Cô cười càng thêm vui vẻ. Không cần lo lắng, đừng vội, em nhất định sẽ yêu thương anh. Cô vừa nói vừa tháo từng cái cúc áo trên người mình. Đột nhiên Kiều Diễm chuyển tầm mắt không biểu cảm như trước. Diệp Tử đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt anh ta lên, đưa đầu anh ta tiến lại gần để tầm mắt anh ta đối diện trước ngực mình. Còn chưa thấy đủ khiêu khích, cô cúi người khiến bộ ngực lướt nhẹ qua mặt anh ta, giọng nói cợt nhả. Sao nào tiểu yêu tinh, đã thỏa mãn con mắt chưa? Ngoặc kép, em học được mấy câu này ở đâu? Kiều Diễm thấy mình sắp tức giận đến vỡ phổi rồi, đầu cũng hơi đau. Diệp Tử vô tội nhìn anh ta. Ở mấy quyển tiểu thuyết anh mua cho em đó. Ngoặc kép, Kiều Diễm gần như muốn đốt cửa hàng sách kia luôn. Diệp Tử cứ như vậy ở trên người anh ta cọ tới cọ lui không ngừng đốt lửa, bảo anh ta không có phản ứng gì thì cũng quả là làm khó anh ta. Cơ thể Kiều Diễm bắt đầu nóng lên, cổ họng như mất tiếng. Anh nói lần cuối, xuống. Ngoặc kép, lời thoại của anh không đúng, không hợp với không khí bây giờ. Diệp Tử vừa cởi áo sơ mi vừa dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên cơ bụng của anh ta. Em dạy cho anh bây giờ phải nói tới ngồi lên tự mình động. Như vậy mới phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của anh. Ngoặc kép, Kiều Diễm xin thề, ngày mai việc đầu tiên anh ta muốn làm nhất là thu mua toàn bộ nhà sách trong thành phố. Cởi xong áo, con mắt Diệp Tử chợt sáng lên, cô vuốt ve trước ngực rồi chậm rãi xuống cơ bụng của Kiều Diễm khi thì mạnh, khi thì nhẹ nhàng. Sau đó cô cúi đầu hôn lên đó, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ. Rốt cuộc Kiều Diễm cũng bắt đầu đỏ mặt ít hầu không ngừng nảy lên. Diệp Tử, em mau thả anh ra, không thì anh. Ngoặc kép, ngoan, cứ tiếp tục kêu. gocchuyenaudio.com, đi, đừng có ngừng. Lúc anh gọi tên em giọng nói thật êm tai. Ngoặc kép, đùa giỡn Kiều Diễm một lúc tâm trạng Diệp Tử càng ngày càng vui vẻ. Cô nghe tiếng thở dốc ồ ồ của Kiều Diễm nghe đến mức máu sắp sôi lên rồi. Cuối cùng tay cô chuyển qua thắt lưng của Kiều Diễm, vừa cởi quần anh ta vừa cúi người cách một lớp vải hôn nhẹ xuống chỗ ấy. Kiều, câu nói chọc ghẹo cô còn chưa nói ra miệng thì đột nhiên Kiều Diễm ngồi dậy, vươn mình đem cô đè dưới cơ thể anh ta. Chuyện xảy ra trong tích tắc, Diệp Tử trợn mắt lên như chuông đồng. Anh, ngoặc kép, hai mắt Kiều Diễm đỏ ngầu, vẻ mặt nguy hiểm khác thường, anh ta lạnh lùng nhếch miệng, giữ chặt hai tay Diệp Tử. Chẳng phải anh đã nói hậu quả của việc không nghe lời rất kinh khủng rồi sao? Ngoặc kép, Diệp Tử ngượng ngùng cười một tiếng, giọng nói run rẩy. Cái kia chẳng phải là em đang chăm sóc anh sao? Đàn ông ở phía trên rất cực khổ, đối với vòng eo không được tốt. Không phải vậy sao, ngoặc kép, đối với vòng eo không tốt. Sao, giọng mũi của Kiều Diễm đặc biệt tà mị quyến rũ. Ngày thứ hai, Diệp Tử ở trên giường cử động cơ thể, cô cảm giác cơn đau nhức kịch liệt từ eo truyền đến, giống như muốn bẻ gãy. Cuối cùng cô cũng ý thức được hậu quả của việc khiêu khích người đàn ông này rồi. Cô khóc không ra nước mắt, rốt cuộc tối qua Kiều Diễm đã muốn cô bao nhiêu lần vậy. Đến mức một lát sau cô kêu đến khàn cả giọng rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tỉnh dậy vẫn thấy anh ta đang miệt mài vận động trên người mình. Cũng không sợ hại thận à, ngoặc kép, em nói cái gì, bỗng nhiên có giọng nói trầm thấp từ cửa vang lên, cả người Diệp Tử run lên, cảm giác dưới thân lại bắt đầu đau đớn. Nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc không sai mà, ngoặc kép, Kiều Diễm đi tới dùng sức vò loạn mái tóc vốn đã rối của cô. Ai bảo em tự nhiên khiêu khích anh, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh mang bữa sáng vào nhé. Ngoặc kép, em còn chưa đánh răng đấy. Diệp Tử hừ một tiếng. Vậy anh để bên ngoài, đợi lát nữa đánh răng rửa mặt xong rồi ra ăn. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi làm đây. Anh ta nói xong liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. Đi làm, phía sau cùng với tiếng nức nở của Diệp Tử là tiếng kêu la. Anh đùa với em đấy à? Sao có thể vào lúc này mà nhẫn tâm bỏ rơi người vợ bé nhỏ để đi làm? Ngoặc kép, Kiều Diễm dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn cô. Diệp Tử cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống vài độ, cô chui vào trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt tội nghiệp nhìn anh ta, lẩm bẩm. Vốn là vậy mà, ngoặc kép, anh cảnh cáo em, còn đọc mấy loại tiểu thuyết kia thì anh. Ngoặc kép, thì làm sao, ngoặc kép, Kiều Diễm trong lúc đó cũng không có ý định dọa cô thật, vì thế Diệp Tử cười càng tươi. Em đọc lén thì anh biết làm sao được, ngoặc kép, anh ta híp mắt thì anh nhốt em lại lần nữa. Ngoặc kép, Diệp Tử khinh thường hừ một tiếng. Chẳng sao cả, ngược lại ăn ngon ngủ kỹ có người phục vụ. Ngoặc kép, anh ta nhấc tay nhìn đồng hồ, em có thể thử một lần thì sẽ biết sau đó thế nào. Ngoặc kép, đợi khi Kiều Diễm ra khỏi phòng đóng cửa, cuối cùng Diệp Tử cũng được thả lỏng một chút, cô khó chịu xoa xoa hông của mình, không vui vẻ gì hừ một tiếng. Kiều Diễm, chị đây nhất định sẽ báo thù, đừng tưởng chị đây không nhìn thấy lúc đi ra chú khoái trá như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại cô không khỏi oán giận lên chất lượng của cái còng tay. hừ, chất lượng quá kém, dứt khoát phải phản hồi lại chất lượng mới. Góc truyện audio.com, được, ngoặc kép, chờ lần sau, tôi lại mua hai cái còng ta không cách nào mở được hay là còn thêm giờ lúc. Khi khác, Kiều Diễm đến lúc đó tôi xem anh chạy đằng trời. Kiều Diễm vừa ngồi vào trong xe, không nhịn được mà hắt hơi một cái. Anh ta có chút mệt mỏi xoa trán, anh cảm giác mình uống phải loại thuốc bổ nào đó. Ánh mắt khiêu khích của cô gái nhỏ kia thực sự làm người ta khó chịu mà. Cách chương.